Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 375, Thiên Ưng kêu gọi. Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Cương mấy người, về tới số 3 doanh trại, một tòa này doanh trại, là chuyên môn chia cho lệ thuộc trực tiếp đại đội, bởi vì doanh trại không lớn, mà lại nằm ở nơi đóng quân trung ương. Vốn là thiết kế sĩ quan ký túc xá, nhưng là, ở chỗ này, cũng không có người quản những thứ này, mà Lộ Cảnh Dương bọn hắn lại mang theo đặc thù nhiệm vụ đến. Cho nên Hà Kiến Quân nhìn về sau, trực tiếp đem nơi này sắp xếp cho bọn hắn, mà bình thường, những người khác cũng sẽ không tới, tăng thêm có Lưu Hy một cái như vậy cao thủ nhìn xem. Dù cho Lộ Cảnh Dương bọn hắn không ở doanh địa, cũng không ngu tình báo tiết lộ. Đương nhiên, đằng sau thực sự bắt đầu hành động thời điểm, Lưu Hy khẳng định muốn đi theo Lộ Cảnh Dương hành động. Mà ở trong đó thì sẽ chỉ lưu lại 4 cái kỹ thuật nhân viên. Mặc dù bọn hắn không có bao nhiêu thực lực, nhưng là nơi này là doanh địa trung tâm nhất, coi như là tinh anh đặc chủng binh muốn chui vào. Đều cơ hồ không thể nào, huống chi nơi này còn có mấy tầng an toàn thiết lập. Tiến vào một gian 3x10 bằng phẳng gian phòng, nơi này là Lưu Hy bọn hắn 5 người kỹ thuật tiểu tổ công tác nơi ấy. Nơi này có từ 5 cái vị trí, trong đó một cái có 3 đài hình khuyên bố trí đại màn ảnh vị trí. Liền là Lưu Hy công tác nơi ấy, thủ lĩnh, phát giác có người tiến đến. Lưu Hy quay đầu nhìn sang, phát hiện tiến vào Lộ Cảnh Dương đám người. Thế nào, thiết bị điều chỉnh thử xong chưa? Lộ Cảnh Dương cùng cái khác 4 tên kỹ thuật viên sau khi gật đầu. Đối Lưu Hy hỏi, cũng đã điều chỉnh thử tốt, chỉ chờ ngươi hạ mệnh lệnh. Chúng ta liền có thể xâm nhập tác mã tát cả nước thông tin Internet. Lưu Hy lòng tin tràn đầy. Nhìn xem Đường Cảnh Tương đương Dương nói ra, đối với Lưu Hy, Lộ Cảnh Dương không có mảy may hoài nghi, không nói cái khác, chỉ riêng, tử trung, kỹ năng, Lưu Hy liền không có khả năng đối bản thân nói dối. Huống chi Lưu Hy máy tính kỹ thuật, xác thực phi thường lợi hại, mà ở tác mã tát, mặc dù nơi này đồng dạng có thông tin cơ trạm, nhưng là nơi này thiết bị đối với phát đạt quốc gia tới nói phi thường lạc hậu, Lưu Hy có thể ngắn ngủn thời gian bên trong xâm nhập đối phương thông tin, hoàn toàn có thể lý giải. Tốt, bất quá không cần lo lắng, hiện tại coi như là tìm được, chúng ta cũng tạm thời không thể ra động, đến ưu tiên cam đoan doanh trại an toàn, các ngươi trước làm tốt chuẩn bị đi. Khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, đằng sau nhưng có bận rộn, Lộ Cảnh Dương không có cần cầu lập tức bắt đầu kế hoạch. Vâng, thủ lĩnh, Lưu Hy gật đầu đáp ứng. Đúng rồi, 4 người bọn họ, về sau cũng là của ngươi dưới tay, ngươi đến dạy một chút bọn hắn, ít nhất phải có thể sử dụng những thiết bị này, ở phía sau hành động bên trong không thể cản trở. Minh bạch. Thủ lĩnh, giao phó xong, Lộ Cảnh Dương cũng không có nói thêm nữa. Trực tiếp dẫn người rời đi. Tổ kỹ thuật người, ngoại trừ Lưu Hy, cũng không biết bọn họ cụ thể mục tiêu là cái gì. Bất quá Lưu Hy sẽ nói cho bọn hắn cần chú ý mục tiêu loại hình. Cùng vẽ ra chữ mấu chốt, giao cho 4 tên thủ hạ làm việc, mà 4 tên thủ hạ cũng sẽ chia làm 2 ca. Lưu Hy phụ trách trưởng khống toàn bộ tổ kỹ thuật, mặc dù kỹ thuật tiểu tổ nhân số không nhiều, nhưng là những người này cũng đều là tinh nhuệ. Huống chi lần này mang tới được thiết bị, cũng phi thường tinh lương, hoàn toàn có thể gánh vác lên lần này nhiệm vụ yêu cầu. Ra tổ kỹ thuật cửa phòng, Lộ Cảnh Dương đám người tách ra, trở lại riêng mình gian phòng đi nghỉ. Tòa này 3 tầng tiểu lâu mặc dù không lớn, nhưng là trên dưới 3 tầng, tổng cộng cũng có 3x10 cái gian phòng, ngoại trừ phòng họp, tổ kỹ thuật công tác thất, phòng hồ sơ, quân giới trang bị phòng chứa đồ bên ngoài, cái khác còn thừa lại gần 30 cái gian phòng. Ở lại toàn bộ lệ thuộc trực tiếp đại đội 58 người. Hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí, Lộ Cảnh Dương còn có một cái phòng riêng. Mà những người khác cơ hồ đều là 2 người hoặc là 4 người một gian. Tăng thêm mỗi cái gian phòng đều không nhỏ. Tất cả mọi người ở cũng phi thường rộng rãi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ 2 sáng sớm, chừng 6 giờ, ngoại trừ trực ca đêm cần vụ binh sĩ bên ngoài, những người khác đều lên te. Tại trong doanh địa, chia một khối, vận động một phen về sau. Đến chừng 7 giờ rưỡi, ăn điểm tâm, sau đó tiếp tục làm việc. Mặc dù hôm qua vẫn cơ bản bố trí một cái, nhưng là trên thực tế, bao quát cùng quốc nội thông tin hệ thống, cùng phòng chỉ huy các loại, đều còn không có dựng hoàn tất. Mặt khác, chu vi tường cần lắp đặt thiết bị giám sát chờ chút. Cũng bởi vì thời gian quá vãn, không có tới kịp lắp đặt. Trọng yếu nhất, liền là doanh địa cửa lớn. Cần cất đặt đầy đủ phòng chiếc xe xi măng đôn. Những cái này cần đổ bê tông, mà lại không thể chờ. Cho nên, tổng tới nói, hôm nay sự tình còn có rất nhiều. Kỹ thuật nhân viên cùng cái khác văn chức nhân viên tại sau bữa ăn nghỉ ngơi nửa giờ, liền bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, Lộ Cảnh Dương mấy người cũng lái xe ra cửa. Tổng cộng 2 chiếc mãnh sĩ xe cho quân đội, 2 chiếc Việt Nam một đột kích xe bọc thép khai xuất doanh địa. Ngồi trên xe là Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Cương dẫn đội 2 cái đặc chủng binh tiểu đội. Tiểu đội thứ nhất cùng tiểu đội thứ hai. Tiểu đội thứ hai đội trưởng thực sự là Vi Sương Huy. Bọn họ nhiệm vụ là chia 2 cái tiểu đội tại chung quanh doanh trại 2 cây số khoảng chừng nơi ấy tiến hành tuần tra, bảo hộ doanh địa an toàn. Bởi vì tiếp xuống doanh địa lắp đặt camera giám sát cùng đổ bê tông phòng chiếc xe xi măng đôn đều cần tại bên ngoài doanh trại tiến hành. Những cái này kỹ thuật nhân viên bên người, nhưng không có bao nhiêu bảo hộ lực lượng, không converter cầu kim đậu, 30 vù vù. Lộ Cảnh Dương ngồi ở một cỗ mãnh sĩ xe tay lái phụ vị trí. Cảm giác cự ly không sai biệt lắm, cầm lấy đài phát thanh, kêu gọi tiểu đội thứ hai. Tiểu đội thứ hai, Thiên Ưng kêu gọi, vì phân chia, Lộ Cảnh Dương lên một cái danh hiệu, gọi Thiên Ưng, xem như quan chỉ huy danh hiệu, mà phía dưới 3 cái đặc chủng binh tiểu đội, thì phân biệt lấy tiểu đội thứ nhất, tiểu đội thứ hai, đệ tam tiểu đội xưng hô. Mặt khác, mưu thanh lãnh đạo nguyên lai chọc án yếu án đại đội 1 phân đội. Y nguyên tiếp tục sử dụng hắc bối đội 1, danh hiệu. Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ gia nhập Dương Vĩ Phong tiểu đội, tạo thành sức chiến đấu mạnh nhất Ưng tiểu đội, mà bọn hắn lệ thuộc trực tiếp đại đội. Sử dụng thông tin tần suất, vì đặc biệt thông tin tần suất, trang bị kháng kiền nhiễu năng lực cũng mạnh hơn, toàn bộ là quân dụng cấp tốt nhất dụng cụ truyền tin. Tiểu đội thứ hai thu được, ở nơi này tách ra, tiểu đội thứ nhất hướng phải, tiểu đội thứ hai đi phía trái, bắt đầu tuần tra nhiệm vụ. Mỗi 5 phút thông thường báo cáo 1 lần. Hoàn tất, tiểu đội thứ 2 thu được. Hoàn tất, Vi Sương Huy xác nhận về sau, lập tức thông qua trong đội tần đảo tuyên bố mệnh lệnh. Mà ngồi sau lưng Lộ Cảnh Dương Lưu Cương, cũng hoán đổi đến trong đội tần đảo, tuyên bố mệnh lệnh. Lập tức, toàn bộ đội xe 1 chia làm 2, hướng về 2 bên phải trái 2 bên lái đi, cuốn lên một trận cho bụi. Lộ Cảnh Dương bọn họ tuần tra nhiệm vụ bắt đầu. Bất quá trong doanh địa cũng đã chuẩn bị xong kỹ thuật nhân viên, cũng không có động. Biết rõ 20 phút về sau, Lộ Cảnh Dương đám người tuần tra xong 1 vòng, tạm thời không có phát hiện vấn đề an toàn về sau, mới bắt đầu động. Thiên Ưng kêu gọi doanh địa, Thiên Ưng kêu gọi doanh địa, Thiên Ưng mời nói. Hà Kiến Quân đang chỉ huy trung tâm bên ngoài, cầm một bộ công suất lớn đài phát thanh, trả lời, bên ngoài doanh trại tầm mắt rõ ràng, có thể bắt đầu làm việc. Hoàn tất, doanh địa thu được, chú ý cảnh giới, có chuột lập tức báo cáo. Hoàn tất, thiên ưng thu được, hoàn tất, kết thúc thông tin về sau. Hà Kiến Quân lập tức đối bên người Cổ Bân nói ra. Để mọi người làm việc đi. Cảnh Dương bên kia cũng đã truyền đến tin tức. Rõ, Cổ Bân sau khi chào, lập tức xuất ra một đài bộ đàm. Đối chờ ở nơi đóng quân cửa lớn phụ cận kỹ thuật nhân viên tuyên bố mệnh lệnh. Sau đó, 7-8 chiếc mãnh sĩ cùng bọc thép xe chuyển vận mở ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.